Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Câu chuyện này thật sự có vấn đề. Thử nghĩ mà xem, việc những thứ nữ trang và cuốn nhật ký ghi về cô gái đã cho chúng ta thấy điều gì? Hơn nữa là những thứ này tồn tại khi cô ấy còn sống, nhưng con búp bê này thì lại khác. Làm sao mà một người còn sống lại làm ra một con búp bê kinh dị như vậy mà cất giữ đồ lưu niệm trong hộp gỗ như vậy? Tao đang nghi, và nghi ngờ của tao cũng có thể là đúng. Không khí bên trong căn phòng bỗng nhiên trầm lại. Tuấn và Tùng đang chăm chú lắng nghe từng câu từng chữ mà Quân đang nói. Con búp bê này không phải là của cô ta. Nói một cách cho dễ hiểu, đó chính là con búp bê này đã được làm ra khi cô ấy đã chết. Nếu tôi đoán không lầm, thì vong hồn Linh Nhi mà tao và thằng Tuấn đã thấy, đích thị nó có liên quan đến con búp bê này. Trong giấc mơ, tao đã nhìn thấy một cô gái bị trói buộc bởi một sợi dây xích. Và theo như cậu Tình có nói, linh hồn đang bị ràng buộc bởi một thứ bùa thuật gì đó trấn yểm. Hôm nay tuy không giúp được gì cho vong hồn cô gái ấy, nhưng cũng không hẳn là không. Chúng ta đã có thêm một số manh mối, như tên họ của cô gái, hoàn cảnh của cô ta và cả con búp bê kinh dị này. Căn phòng bỗng nhiên nhiệt độ lại lạnh đến vô cùng, trong khi đó nhiệt độ máy lạnh vẫn là trung bình. Cả ba đều dùng mình trước những câu giải thích để logic của Quân. Cảm tưởng như giờ đây, cả ba thằng đang vướng phải một phi vụ và án thực tập trong học viện cảnh sát vậy. Nhưng nó còn kinh dị hơn hẳn. Quân nói đúng, mọi chuyện thật sự không đơn giản. Nếu đã khẳng định đây là vụ giết người, nhưng ai là người giết thì vẫn là vấn đề nan giải. Nói đoạn, Quân nói tiếp. Trong giấc mơ, tao dường như hòa thân vào từng cung bậc cảm xúc của một vong hồn đang phải chứng kiến một cảnh giết người đầy man dợ. Một cô gái với cơ thể trần như nhộng đang gào thét như bị ai đó bóc cổ. Một người đàn ông đang vung con dao găm lên, sau đó đâm ngay vào tim của cô gái tội nghiệp đang gào thét trong tuyệt vọng ấy. Thêm một chi tiết mà cho đến bây giờ tao vẫn chưa dám kể với tụi bay, vì tao không dám tin đó là sự thật. Tùng nghe đến đây thì Tùng liền hỏi. Chi tiết gì? Nói đi chứ. Mẹ kiếp, đang sợ mà mày úp úp mờ mờ, bố ai mà biết được. Quân gật đầu, sau đó chép miệng nói. Thì tao thấy, sau khi cô gái tội nghiệp ấy bị giết, sau đó thì bị người đàn ông chôn cái xác cô ta ở ngay bên dưới cầm giường. Tuy ma mà thật, mờ mờ ảo ảo đến khó xác định. Nếu những thứ tao mơ trong ngày hôm qua đã là sự thật, thì chúng ta cũng phải nên làm một chuyến mạo hiểm để giải quyết nhanh gọn vấn đề này. Chúng ta phải nào nên gạch hoa ấy lên, để xem thật sự bên dưới có xác người hay không. Quân vừa nói xong thì Tuấn liền bảo. Bảo mày có như không, chứ chuyện này mày đã nói với tao rồi. Nhưng tao xin lỗi, tao không tin. Cái hôm mà tao đi chơi với cái Xuân có nói, sau khi cô gái ấy chết thì cũng được xe cấp cứu đưa về gặp thân nhân. Nếu quả thật cái xác được chôn vùi dưới cầm giường đó là Hoàng Anh, về mạn phép cho tao hỏi, cô gái được đưa lên xe đó là ai? Quân nghe Tuấn nói vậy cũng phải. Quả đúng, trong câu chuyện này có rất nhiều tình huống rất khó đỡ. Tuy rất muốn giúp vong hồn cô ta, nhưng Quân lại không biết bắt đầu từ đâu. Thật sự là giấc mơ cho Quân thấy rõ ràng những điều này. Và cô gái được đưa lên xe là ai? Nếu cái xác ấy là cái xác của Hoàng Anh, vậy thì chi tiết cái xác bị chôn vùi trong giấc mơ không lẽ lại là một cô gái khác? Cũng có thể là chi tiết đó không có thật. Bất giác, Quân liền gọi Tùng. Tùng, mày cầm lấy cuốn nhật ký đem sang đây, nhanh lên. Tùng nghe Quân nói vậy thì vội vã đứng dậy, tiến lại nơi cái hộp gỗ lấy cuốn nhật ký, sau đó đưa cho Quân. Cầm lấy cuốn nhật ký ở trên tay, Quân vội vã mở từng trang trên cuốn nhật ký ra xem, cứ như thể là Quân đang tìm kiếm một thứ gì đó. Nhìn bạn mình có hành động như vậy, thì Tùng liền hỏi, mày định tìm gì về cuốn nhật ký đó? Quân ngừng tay, sau đó vội trả lời. Là địa chỉ. Tao nghe nói, những người viết nhật ký thường sống rất bình dị, không thích ồn ào. Nhưng nhật ký nào cũng vậy, họ phải ghi rõ địa chỉ ngày tháng, quê quán của mình chứ. Nếu tìm được địa chỉ, thì đích thần tao sẽ về đó xác thực xem thử cái xác của cô gái ấy có phải là Hoàng Anh không. Nếu cái xác được đưa lên xe hôm ấy là một cô gái xấu xấu khác, thì đào liền gạch hoa dưới sàn nhà cũng không muộn. Quân đang cố gắng tìm kiếm từng trang chữ trên cuốn nhật ký, nhưng điều mà Quân lại nhận được là số 0. Trên cuốn nhật ký quả thật không có ghi địa chỉ của cô gái tên Hoàng Anh đó ở đâu. Vừa đặt cuốn nhật ký xuống đất, Quân thở hắt ra một luồng hơi thật dài, sau đó khẽ nói. Không có rồi. Nhìn đồng hồ lúc này cũng đã là 2 giờ đêm. Đến lúc này sự mệt mỏi đã hiện rõ ra trên khuôn mặt của ba cậu thanh niên. Bất giác Quân liền nói. Cũng đã khuya lắm rồi. Tạm thời chúng ta nên chợp mắt. Sáng mai chúng ta đem những thứ này về nhà cậu Tình. Cốt là cho cậu xem bên trong con búp bê này tồn tại thứ gì. Nghe Quân nói cũng đúng, cho nên cả hai lúc này gật đầu đồng ý. dọn dẹp hết tất cả mọi thứ cho vào lại trong chiếc hộp gỗ, sau đó đóng nắp lại. Cả bà tắt đèn, sau đó lên giường ngủ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net